sau đây. Kho sách nói.com.vn. Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về công ty Oracle của Mỹ. Kinh doanh cơ sở dữ liệu, phần mềm của Oracle ngày càng phát đạt, nhưng việc giám đốc điều hành Lauren Ellison cố giành mua bằng được đối thủ PeopleSoft làm cho nhiều người khác nghĩ rằng Oracle như những kẻ chuyên đi chiếm tập đoàn khác. Với doanh số năm 2002 là 9,7 tỷ đô la Mỹ, tập đoàn Oracle với 42.000 kỹ thuật và lập trình viên đang là đối thủ cạnh tranh số 1 của Microsoft. Công ty Oracle cho biết, quý 3 năm tài chính 2004, từ tháng 12 năm 2003 đến tháng 2 năm 2004, năm tài chính của Oracle bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 5 năm sau. Họ đã đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2003. Lợi nhuận đạt 635 triệu đô la Mỹ, tăng 11%. Tổng giám đốc Oracle, Larry Ellison cho biết, đáng kể trong mức doanh thu đó là thu hoạch từ các sản phẩm phần mềm cơ sở dữ liệu đạt 16% và hệ thống chạy song hành RAC 86%. Larry Ellison nhấn mạnh đến mức tăng nhanh của RAC, cho thấy sự chấp nhận của khách hàng với những tính năng màn khung. Lợi tức quý đạt 0,12 đô la Mỹ trên một cổ phần, tăng so với mức 0,11 đô la Mỹ của quý 3 năm 2003. Doanh thu bán bản quyền với các sản phẩm phần mềm tăng 12%, đạt 847 triệu đô la Mỹ. Doanh thu từ các dịch vụ hỗ trợ sản phẩm và bản quyền nâng cấp phần mềm tăng 17%, đạt 1.176 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận trong quý đạt 37% so với mức 35%. Cùng kỳ năm 2003, doanh thu từ các hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm tài chính 2004 đạt 2,2 tỷ đô la Mỹ. Lauren Ellison và sáng lập tài năng của Oracle. Ở tuổi 61, Lauren đang nắm giữ số tài sản là 18,7 tỷ đô la Mỹ và quyết tâm đeo đuổi mục đích mua đối thủ truyền kiếp là doanh nghiệp phần mềm PeopleSoft. Báo giới và các nhà kinh doanh đều nhất trí thừa nhận, hiện nay nếu như có ai đuổi kịp Bill Gates về mọi phương diện, thì người đó chỉ có thể là Lauren Ellison. Bản thân của nhà lãnh đạo cao cấp của Microsoft cũng phải thừa nhận, dường như hơi thở của ông Oracle đang ngày càng rõ hơn sau lưng họ. Lauren Ellison sinh ngày 17 tháng 8 năm 1944 tại Bronx, New York. Từ khi còn là cậu bé, Ellison đã tỏ ra có cá tính, thích độc lập và thường hay xung đột với cha nuôi. Ellison cũng sớm biểu hiện khả năng thiên phú về toán và các môn khoa học khác. Rời trường trung học, Ellison vào học đại học Illinois. Tuy nhiên, ở kỳ thi sát hạch năm thứ hai, bà mẹ nuôi anh đột ngột qua đời nên anh đã không thể tiếp tục học. Ellison đã phải bỏ dở chương trình đại học tại trường Illinois để đi làm kiếm tiền. Sau một thời gian, Ellison một lần nữa ghi danh vào đại học Chicago, nhưng cũng bỏ học sau học kỳ đầu tiên. Cha nuôi anh lúc bấy giờ cho rằng anh sẽ chẳng bao giờ làm nên trò chống gì, nhưng Ellison đã học được kỹ thuật lập trình máy tính tại Chicago và quyết định đến Berkeley, California với số tiền chỉ đủ mua vài lít xăng và cho một bữa ăn nhanh. Trong suốt 8 năm sau đó, Ellison làm hết việc này đến việc khác. Với năng khiếu sẵn có và khả năng tự học hiếm thấy, Ellison lao vào lĩnh vực tin học, bắt đầu từ công việc lập trình thuê cho một ngân hàng tại San Francisco. Sau đó, ông làm lập trình viên tại khu công nghệ phần mềm Silicon. Từ năm 1971 đến năm 1977, ông làm chủ tịch công ty Omex Corporation và bắt đầu nổi tiếng trong lĩnh vực tin học. Công ty do ông làm chủ tịch đã nhận và thực hiện những hợp đồng có giá trị và tầm cỡ của cơ quan tình báo CIA. Năm 1977, Ellison cùng Robert Miner thành lập Software Development Laboratory, chuyên cung cấp phần mềm quản lý thông tin cho các công ty. Lúc đó, công ty máy tính IBM chưa nhìn thấy tiềm năng thương mại của phần mềm SQL được tạo bởi Ellison và các đồng sự của ông. SQL tạo ra chương trình cơ sở dữ liệu thích hợp với cả hệ thống máy tính lớn và máy tính cá nhân. Sau đó, Ellison đổi tên Software Development Laboration thành Oracle. Ngoài việc điều hành Oracle, Ellison còn tham gia trong hội đồng quản trị của công ty Apple, công ty mà ông từng mơ ước được làm chủ cùng với Steve Jobs. Ông cũng đã nhận được nhiều bằng khen và giải thưởng, trong đó có giải Doanh nhân trong năm của trường đại học Harvard. Ellison cũng là người ưa thích các môn thể thao cảm giác mạnh và thường hay bị chấn thương khi chơi lướt sóng và leo núi bằng xe đạp. Lauren Ellison từng có tham vọng sống trong một ngôi nhà sang trọng, có lẽ vì khi còn bé, ông đã phải vất vả trong một căn hộ chật hẹp. Vì vậy, năm 2003, ông đã bỏ ra 65 triệu đô la Mỹ để mua bất động sản trước biển ở Malibu và sửa sang thành một tổ hợp nhà hoành tráng. Tuy nhiên, nay ông lại ở trong ngôi nhà ở trên khu đất rộng 23 hectare ở Woodside, California. Ellison cũng đang sở hữu một du thuyền lớn thứ hai của thế giới mang tên Richardson, có giá 200 triệu đô la Mỹ với chiều dài 138 mét. Chiếc du thuyền lớn nhất thế giới hiện nay thuộc về gia đình của Hoàng gia Saudi Arabia với chiều dài 147,1 mét. Ellison cũng là một trong những người thường nói năng mà không kiêng nể ai. Ông không giấu những tham vọng của mình trong lòng mà tuyên bố thẳng với báo chí như ông muốn mua lại Apple hay một ngày nào đó ông sẽ bắn hỏa tiễn vào tổng hành dinh của Microsoft. Còn giờ đây, hỏa tiễn của ông đang chuyển hướng vào châu Âu, một thị trường đầy hứa hẹn cho những sản phẩm phần mềm của công ty mà ông là người đồng sáng lập và kiêm giám đốc điều hành, Oracle. Qua Ellison, người ta thấy rằng kinh doanh không chỉ là những gì học được qua sách vở, ở nhà trường hay là năng khiếu bẩm sinh. Ellison là một người học hành dở dang nhưng lại có một đầu óc nhạy bén trong kinh doanh, và chính những tham vọng lớn lao cùng niềm đam mê công việc đã biến ông trở thành một trong những người giàu nhất thế giới từ hai bàn tay trắng. Để thành công như Ellison, không chỉ đơn giản là làm việc cực lực mà còn biết chấp nhận, chịu đựng những rủi ro lớn và biết rút tỉa kinh nghiệm từ những thất bại cay đắng trên con đường xây dựng sự nghiệp nữa. Oracle và chiến lược kinh doanh. Ellison xác định một chiến lược kinh doanh rõ ràng với một nhóm khách hàng nhất định. Đó là chiến lược phát triển phần mềm cho các doanh nghiệp. Ellison đã nhanh chóng nhận ra rằng các loại hình doanh nghiệp khác nhau sẽ rất cần các chương trình ứng dụng khác nhau để phục vụ cho quản lý và điều hành. Và ông đã dày công đầu tư cho Ellison chuyên đi sâu vào lĩnh vực này. Năm 1980, Ellison chỉ có 8 nhân viên và lợi tức hàng năm ít hơn 1 triệu đô la Mỹ. Nhưng sau khi IBM chấp nhận SQL của Oracle cho hệ thống máy tính lớn của họ, thì 7 năm sau, doanh số bán của Oracle tăng lên gấp đôi mỗi năm. Từ một công ty có giá trị dưới 1 triệu đô la Mỹ, Oracle trở thành công ty có giá trị hàng tỷ đô la Mỹ. Có thời gian, hơn 80% thị phần của Oracle bị mất đi, khiến công ty đứng trước nguy cơ bị phá sản. Trước tình hình đó, Ellison đã mạnh dạn thay đổi nhiều nhân viên quản lý cấp cao bằng những giám đốc giàu kinh nghiệm hơn. Ellison giao phó Oracle cho những nhà quản lý điều hành, còn mình thì tập trung vào việc phát triển sản phẩm. Phiên bản mới của chương trình cơ sở dữ liệu mang đến thành công, và chỉ trong 2 năm, giá cổ phiếu của Oracle đã ngang với giá trị của những năm trước. Trong suốt những năm 1990, Oracle liên tiếp gặt hái những thành công. Những ngân hàng ở Mỹ, các hãng hàng không cùng nhiều công ty khác đều sử dụng chương trình cơ sở dữ liệu của Oracle. Không dừng ở đó, Ellison tiếp tục nhảy vào lĩnh vực phần mềm Internet. Mặc dù là người đi sau, nhưng với những đầu tư táo bạo và nỗ lực không mệt mỏi, Oracle đã bắt kịp với đối thủ trong một thời gian rất ngắn. Tất cả những thành công diệu kỳ đáng kinh ngạc đó đã chứng tỏ khả năng quản lý tài chính và chiến lược đầu tư tập trung đúng hướng của Ellison. Khó có thể tìm thấy một nhà doanh nghiệp lớn mà lại có tính cách mạng mạnh mẽ và bộc lộ tham vọng của mình một cách quyết liệt, dữ dội như Lauren Ellison. Đầu những năm 1990, Ellison thử nghiệm thành công thế hệ máy tính mới là Lexworth Computer. Ông đã lập ra cả một công ty con để chuyên phát triển thị trường và đồng thời phát động những chiến dịch quảng cáo vào các khách hàng tư nhân. Thế hệ máy tính mới này về sau đã không chinh phục được thị trường như Ellison đã từng mong muốn, nhưng ông đã chứng minh với thế giới rằng Microsoft không thể dễ dàng chiếm vị trí độc quyền trên thị trường. Người ta vẫn nói Oracle và Microsoft như hai kẻ thù không đội trời chung, và cả thế giới theo dõi cuộc chạy đua rượt đuổi hấp dẫn giữa hai đại gia phần mềm này. Tuy cạnh tranh quyết liệt, nhưng Ellison vẫn rất khôn khéo và sáng suốt bắt tay với Microsoft nếu điều đó là có lợi. Tiêu biểu là việc Oracle và Microsoft cùng nhau hợp tác trong phi vụ, cứu vãn và rồi để thanh toán mua lại một tập đoàn máy tính khác đang khủng hoảng là Apple Computer. Không chỉ với Microsoft, mà với mọi đối thủ cạnh tranh dù lớn dù bé, Ellison vẫn đều có một ý thức cạnh tranh quyết liệt như nhau. Sau khi thành công trên thị trường Mỹ, Oracle bắt đầu nhòm ngó vào thị trường châu Âu của đại gia Sharp đang có thị phần lớn nhất tại đây. Ellison không ngần ngại nói rằng các sản phẩm phần mềm của doanh nghiệp mà Sharp đang chiếm tới 54% thị phần cũng là những sản phẩm với thế mạnh đặc thù của Oracle. Một cuộc chiến mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin lại ngấm ngầm bắt đầu. Và những ông chủ của tập đoàn số 1 châu Âu, Sharp, không phải không lo ngại về những lời tuyên bố của Ellison. Những gì mà Ellison, nhà doanh nghiệp, tỷ phú người Do Thái gốc Nga làm được với vỏn vẹn 2.000 đô la Mỹ khi thành lập Oracle năm 1977 đã nói lên tất cả. Trong khi giá cổ phiếu của nhiều công ty khác dao động mạnh, thì giá cổ phiếu của Oracle vẫn giữ nguyên giá trị của nó. Cổ đông lớn nhất, đồng sáng lập, kiêm tổng giám đốc điều hành, Ellison, đang tiến rất gần tới cái đích mà ông đã ngắm từ lâu là vượt qua Bill Gates của Microsoft để trở thành người giàu nhất thế giới. Bill và Ellison có những tính cách trái ngược nhau. Có lẽ điểm giống nhau duy nhất giữa Bill và Ellison là cả hai đều chưa học hết đại học. Oracle và những bước đi mới. Oracle và chiến lược thâu tóm Bibershop. Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30 tháng 6 năm 2003 đã đưa ra một quyết định cho phép Oracle xúc tiến nỗ lực thâu tóm Bibershop. Sau một thời gian đàm phán, ngày 9 tháng 2 năm 2004, tập đoàn phần mềm doanh nghiệp Oracle công bố mua tất cả các cổ phiếu còn lại của Bibershop với giá 26 đô la Mỹ một cổ phiếu. Như vậy, tổng giá trị vụ giao dịch này đã tăng lên gần 9,4 tỷ đô la Mỹ. Ông Jeff Hanley, chủ tịch kiêm tổng giám đốc tài chính của Oracle, nói: "Với tình hình hiện nay của PeopleSoft, bao gồm cả việc sửa đổi, giảm doanh thu, chúng tôi tin rằng mức giá đưa ra sẽ thuyết phục được những cổ đông của PeopleSoft." Oracle cũng nhận được sự phê chuẩn về vấn đề chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ trước ngày 12 tháng 3 năm 2004. "Chúng tôi tin rằng sự sáp nhập này sẽ thúc đẩy khả năng cạnh tranh của tập đoàn và từ đó mang lại lợi ích cho các khách hàng của cả hai công ty. Đồng thời điều đó sẽ giúp cho Oracle làm ăn phát đạt hơn nữa", ông Larry Ellison, chủ tịch Oracle, phát biểu. Oracle đã chỉ định 5 ứng cử viên độc lập vào ban lãnh đạo của PeopleSoft và đưa ra một bản đề xuất tới các cổ đông về vấn đề tăng quy mô của ban lãnh đạo PeopleSoft từ 8 lên 9 thành viên. Thêm vào đó, ngày 13 tháng 9 năm 2004, một tòa án ở California ra phán quyết mở đường cho hãng phần mềm khổng lồ thuyết phục cổ đông của PeopleSoft rằng việc thâu tóm là vì lợi ích của chính họ. Chánh án Von Walker tuyên bố Bộ Tư pháp Mỹ đã không thể chứng minh rằng việc sáp nhập PeopleSoft của Oracle là phản cạnh tranh. Bên nguyên không chứng tỏ sự vượt trội về các bằng chứng cho thấy việc kết hợp Oracle và PeopleSoft có thể làm giảm cạnh tranh ở một thị trường sản phẩm liên quan. Walker nói, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ có 10 ngày để kháng kiện. Quyết định của tòa án có nghĩa là chiến dịch kéo dài 15 tháng của Oracle nhằm mục tiêu mua lại PeopleSoft với giá 9,4 tỷ đô la Mỹ, tiền mặt, sẽ lại tiếp tục. Vẫn còn một vài cản trở đối với Oracle. Trong đó, vượt cản lớn nhất là biện pháp chống sáp nhập theo luật mà PeopleSoft được quyền tiến hành. Theo đó, họ có thể vận động lôi kéo cổ phần để khiến cho giá mua lại công ty trở nên vô cùng đắt đỏ và làm nản lòng đối thủ. Oracle phản đối tính hợp pháp của biện pháp này và một phiên xử đã được tổ chức vào cuối tháng 9 năm 2004. Tháng 2 năm 2004, Bộ Tư pháp Mỹ kiện Oracle với lý do vi phạm chống độc quyền và cho rằng đề nghị thâu tóm PeopleSoft sẽ thủ tiêu một trong ba đối thủ ít ỏi chuyên cung cấp phần mềm quản lý tài chính và nguồn lực cho các doanh nghiệp lớn. Oracle và PeopleSoft còn bị sa lầy vào một cuộc chiến pháp lý mà trong đó PeopleSoft cáo buộc Oracle kinh doanh không bình đẳng. Oracle phản đối bằng cách buộc tội PeopleSoft đã không tuân thủ pháp luật khi từ chối đánh giá nghiêm túc đề nghị sáp nhập của họ và cố tình phát động một chương trình trấn an khách hàng có thể khiến cho việc mua lại của Oracle trở nên vô cùng tốn kém. Trong khi Oracle và PeopleSoft đang vướng mắc với luật pháp Mỹ, thì các quan chức của hãng phần mềm Đức Sharp tin rằng, cho dù kết cục của việc Oracle nỗ lực sáp nhập PeopleSoft có thế nào đi chăng nữa, thì kẻ đắc lợi nhiều nhất vẫn là họ. Nếu cố gắng nuốt đối thủ Oracle bất thành, điều đó có thể tạo ra sự bất ổn trên thị trường. Còn nếu thành công, thì cũng sẽ tạo ra một sự bất ổn tốt cho chúng tôi. Jim Hanselman, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Giám đốc Sharp phát biểu. Trên thực tế, Sharp cũng đã tranh thủ mở rộng được thị phần. Khi hai công ty Mỹ còn đang nhùng nhằng trong quá trình kiện tụng sáp nhập. Trong số 6 phần mềm lớn nhất của thế giới hiện nay, thì phần ứng dụng doanh nghiệp của Sharp trong năm 2004 đã tăng từ 45% lên 54%. Cũng liên quan đến chuyện sáp nhập, Hageman cho biết chuyện Microsoft thương lượng với Sharp để nhập làm một vào năm 2003 đã không kéo dài được lâu. Các cuộc thảo luận đã sớm chấm dứt bởi khi hai công ty muốn sáp nhập, họ phải có cùng một tiếng nói. Trường hợp của Microsoft và Sharp thì khác, vì cả hai đều đang có tiếng nói lớn của mình trên hai con đường riêng, một nhà lãnh đạo của Sharp nói. Trong khi Sharp đắc ý dựa vào sự bất ổn để hưởng lợi, Oracle đã quyết không từ bỏ nỗ lực thâu tóm PeopleSoft với một chiến lược mới. Cuối cùng thì ngày 14 tháng 12 năm 2004, Oracle cũng đã nuốt gọn PeopleSoft, mức giá 10,3 tỷ đô la Mỹ. Quá hấp dẫn đã khiến đối thủ của Oracle siêu lòng và chấp thuận sáp nhập sau 18 tháng giằng co qua biết bao nhiêu phiên tòa và những cuộc đấu khẩu của hai nhà lãnh đạo. Đề nghị 26,5 đô la Mỹ trên một cổ phiếu mà Oracle đưa ra biến họ trở thành hãng phần mềm doanh nghiệp lớn thứ hai trên thế giới đã được hội đồng quản trị của cả hai bên phê chuẩn 3 tuần sau khi lãnh đạo PeopleSoft một lần nữa đưa ra lời từ chối bất chấp quan điểm ngược lại của phần lớn cổ đông. Vụ việc cũng đã nhận được sự chấp thuận theo luật chống độc quyền của Mỹ và Liên minh châu Âu EU. Một số nhà phân tích cho rằng Oracle đã trả giá quá hời. Tôi vẫn băn khoăn về mức giá 26,5 đô la Mỹ. Jerry DiBona, nhà phân tích của hãng Sanford Bernstein nhận xét. Giám đốc điều hành và là nhà sáng lập của Oracle, Larry Ellison, trong một cuộc phỏng vấn tuyên bố Oracle tăng mức giá đề nghị của họ sau khi biết thêm những chi tiết về triển vọng thu nhập của PeopleSoft trong năm 2005 mà các nhà phân tích đều nhận định là rất lạc quan. Chúng tôi đã xem xét những thông tin đó và nhận thấy tình hình khả quan hơn những gì chúng tôi nghĩ, Ellison nói. Cơ sở khách hàng lớn của PeopleSoft sẽ làm tăng gấp đôi số doanh nghiệp mà Oracle có thể bán phần mềm ứng dụng. Theo đuổi canh bạc này, Oracle tin rằng việc sáp nhập sẽ cho phép họ tăng cường phát triển các sản phẩm phần mềm để nâng cao sức cạnh tranh với gã khổng lồ phần mềm của Đức là Sharp. Công ty đang dẫn đầu thị trường phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp tự động hóa quy trình kinh doanh như thanh toán lương và quản lý nhà kho. Giới quan sát cho rằng việc Oracle mua được PeopleSoft cũng sẽ góp phần củng cố lại ngành công nghiệp phần mềm đang đình đốn với triển vọng tăng trưởng không rõ ràng, nhất là sau khi nhiều công ty lớn đã bỏ ra những khoản đầu tư đáng kể vào các sản phẩm mới trong những năm 90 của thế kỷ trước và sẽ cần mất vài năm mới nghĩ đến chuyện sinh lời. Chính PeopleSoft đã khơi mào cho việc củng cố lại tình hình chung với việc sáp nhập hãng JD Edwards năm 2003. Oracle bắt đầu chiến dịch sáp nhập PeopleSoft với mức giá 16 đô la Mỹ trên một cổ phần đưa ra vào tháng 6 năm 2003. Cổ phiếu của PeopleSoft sau đó tăng vọt 10,3% lên 26,43 đô la Mỹ, mức cao nhất trong vòng 19 tháng qua. Trong khi đó, cổ phiếu của Oracle tăng 9,6% lên 14,55 đô la Mỹ, cũng cao kỷ lục trong vòng 11 tháng. Giới phân tích cho rằng, cổ phiếu của Oracle tăng một phần là do thu nhập quý 2 liên tiếp tăng từ 37% lên 41%. Hai công ty đối thủ đều có trụ sở ở California, Mỹ, bắt đầu cuộc thảo luận trước khi thương lượng đổ vỡ do bất đồng về phương thức sáp nhập cũng như việc ai sẽ điều hành sau khi sáp nhập. Cuộc tranh chấp kéo dài của hai bên còn được bổ sung bằng những cáo buộc của các nhà lãnh đạo, trong đó có lời đe dọa của giám đốc điều hành, đồng sáng lập PeopleSoft, Dale Duffrell, khi ông này kiện người đồng nhiệm Ellison vì tội bóp méo thông tin xung quanh việc bán cổ phần của cá nhân Duffrell. Vài nét về Oracle và PeopleSoft. Oracle là nhà cung cấp phần mềm cơ sở dữ liệu hàng đầu thế giới hiện nay với 42.000 nhân viên trên toàn cầu. Trong năm tài chính 2003-2004, Oracle đạt mức lợi nhuận là 2,68 tỷ đô la Mỹ trên tổng doanh số 10,16 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với một năm trước đó. PeopleSoft là nhà cung cấp đứng thứ hai thế giới sau hãng SAP của Đức trong lĩnh vực phần mềm quản lý tài chính, nhân lực và kế toán. Hoạt động tại 150 quốc gia, PeopleSoft có 12.000 nhân viên và 12.750 khách hàng trên toàn cầu. Trong năm tài chính 2003, PeopleSoft lại 85 triệu đô la Mỹ, chưa bằng một nửa của năm trước, trên tổng số doanh thu 2,27 tỷ đô la Mỹ. Oracle sa thải 4.500 nhân viên PeopleSoft. Trong khi thu xếp thủ tục mua PeopleSoft và chuẩn bị cho các hoạt động chính thức của mình, Oracle tranh thủ tiến hành sa thải hàng ngàn lao động. Phát ngôn của Oracle cho biết, công ty đã công bố cơ cấu tổ chức mới. Larry Ellison, giám đốc điều hành của Oracle, đã gửi email tới toàn thể nhân viên của PeopleSoft thông báo về việc giảm biên chế trước khi hợp đồng mua bán trị giá 10,3 tỷ đô la Mỹ được công bố. Các nhà phân tích dự đoán số lượng lao động bị giảm biên lần này khá lớn. Thời điểm này, Oracle cắt giảm ít nhất 4.500 lao động và sau đó thêm 6.000 người. PeopleSoft có 11.700 nhân viên, trong khi đó Oracle có khoảng 54.500 nhân viên. Giảm biên luôn là động thái tiếp sau mỗi đợt sáp nhập. Năm 2003, PeopleSoft đã cắt giảm 1.000 nhân viên sau khi mua lại JD Edwards và Hewlett Packard, giảm biên hơn 17.000 nhân viên sau khi thâu tóm Compaq Computer. Trong email gửi các nhân viên của PeopleSoft, Ellison cho biết Oracle sẽ tiếp tục giữ nguyên cơ cấu nhân sự của các bộ phận Enterprise, Enterprise One và Work Software của PeopleSoft. Oracle mua lại hãng phần mềm Innopath. Ngày 10 tháng 10 năm 2005, Oracle chính thức thông báo mua lại Innopath, một công ty nhỏ chuyên phát triển công nghệ cơ sở dữ liệu, mã nguồn mở của Phần Lan. Innopath là hãng đã phát triển công nghệ InnoDB, một động cơ lưu trữ bổ sung cho hệ cơ sở dữ liệu MySQL. Hiện InnoDB vẫn được cung cấp theo giấy phép GNU/GPL theo quy định của cộng đồng mã nguồn mở. Innopath được tích hợp ứng dụng vào các hệ thống cơ sở dữ liệu MySQL theo một thỏa thuận hợp đồng giữa hai hãng phần mềm. Hợp đồng này kết hạn vào năm 2006 và Oracle hy vọng có thể tiếp tục gia hạn hợp đồng với nhà phát triển MySQL. Charles Rowat, Phó Chủ tịch điều hành phụ trách công nghệ cơ sở dữ liệu và phần mềm giao tiếp mạng của Oracle, cho biết hãng sẽ vẫn tiếp tục phát triển công nghệ InnoDB và sẽ khẳng định cam kết phát triển phần mềm mã nguồn mở. Oracle đã phát triển và đóng góp vào việc xây dựng tập tin hệ thống cho Linux. Oracle mua lại Thor Technology và Altec String. Ngày 16 tháng 12 năm 2005, tập đoàn Oracle đã công bố các thông tin về việc mua Thor Technology, nhà cung cấp các giải pháp phân cấp tài nguyên, và Altec String, nhà cung cấp phần mềm danh mục ảo hàng đầu. Qua phi vụ này, Oracle đã củng cố một cách đáng kể hệ thống các sản phẩm quản lý truy cập và định danh cao cấp của mình. Oracle đang đầu tư mạnh cho sự phát triển nhanh chóng hệ thống các sản phẩm quản lý định danh đa dạng của mình bởi tính sống còn của chúng đối với khách hàng. Ông Thomas Kurian, Phó Chủ tịch cao cấp Oracle Fusion, Miss Lewer cho biết, với việc mua lại Thor Technology and Altec String, Oracle sẵn sàng cung cấp một bộ sản phẩm mạnh mẽ nhất tích hợp các công nghệ quản lý định danh tiêu chuẩn. Đóng vai trò xương sống bảo mật cho Oracle Fusion Middleware, chương trình quản lý định danh của Oracle cung cấp cho các doanh nghiệp một bộ các công nghệ quản lý định danh đúng chuẩn cao cấp, kết hợp cùng các giải pháp hiện có của Oracle cùng các công nghệ của Thor Technology và Ortex String. Bộ phần mềm này mang đến các tính năng hàng đầu về quản lý truy cập, quản trị định danh, kết hợp định danh, phân cấp người dùng, dịch vụ danh mục và quản trị dịch vụ web. Các giải pháp gia tăng này sẽ được tích hợp vào cơ sở hạ tầng ứng dụng của công ty nhằm giảm chi phí quản lý, tăng chu trình triển khai và cải tiến tính năng bảo mật cho khách hàng. Khả năng phân quyền, một bộ phận trọng yếu của quản trị định danh. Oracle Celery Identity Provisioning, trước đây là Thor Celery, cho phép các tổ chức quản lý quyền và đặc quyền của người truy cập thông qua chu kỳ phân quyền trong các môi trường công nghệ thông tin khác nhau, bao gồm các nền điều hành, hệ thống, ứng dụng và thiết bị vật lý, và mang lại những lợi ích như tăng cường tính bảo mật, tăng cường hệ thống điều tiết, sắp xếp hợp lý hóa hoạt động, cải thiện khả năng hồi đáp của doanh nghiệp và cắt giảm chi phí. Oracle Visual Directory, công nghệ danh mục ảo cho phép các tổ chức liên kết các ứng dụng tới nhiều nguồn định danh người dùng trong phạm vi doanh nghiệp, hợp nhất đa danh mục, hợp nhất mật mã trên các danh mục, tính năng lập danh mục ủy quyền, giúp quản lý định danh cũng như triển khai ứng dụng khác một cách nhanh chóng. Những vấn đề của Oracle. 6 lỗi chưa được điều chỉnh trong sản phẩm của Oracle. Tháng 7 năm 2005, một nhà nghiên cứu người Đức đã công bố rộng rãi thông tin về những lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong sản phẩm của Oracle để chứng minh rằng hãng phần mềm cơ sở dữ liệu này sẽ thất bại trong việc bảo mật khách hàng. Lỗ hổng ảnh hưởng đến Oracle Report và Oracle Forms, hai phần mềm được tích hợp rộng rãi trong các công cụ doanh nghiệp. Alexander Kornbus, chuyên gia nghiên cứu của hãng bảo mật Press Database Security của Đức, đã tìm ra những lỗi này và gợi ý một số biện pháp bảo vệ cho đến khi Oracle giải quyết được vấn đề. Lỗi trong Oracle Forms liên quan đến việc xử lý một biểu mẫu đặc biệt hoặc tham số modem cho phép khách hàng đăng tải form và chạy câu lệnh với hệ thống quyền ưu tiên của Oracle. Converse khẳng định lỗ hổng này có nguy cơ bị lợi dụng rất cao. Nhưng lỗi còn lại được tìm thấy trong tham số Oracle Reports tạo điều kiện cho tin tặc ghi chèn file, đọc và thay đổi nội dung tệp, chạy lệnh nguy hiểm và mở cuộc tấn công XSS Cross-Site Breaching liên vùng. Oracle đã chịu quá nhiều chỉ trích về sự chậm trễ trong việc xử lý trục trặc, nhưng hãng phần mềm này vẫn dậm chân tại chỗ với hàng loạt lỗ hổng chưa thể giải quyết. Theo Converse, 6 vấn đề này đã được thông báo riêng cho Oracle từ 2 năm trước, nhưng thái độ của hãng là khó có thể chấp nhận và khiến khách hàng gặp nguy hiểm. Có ít nhất một trong 6 lỗ hổng nghiêm trọng chắc chắn sẽ bị tin tặc lạm dụng qua Internet trong thời gian tới. Tôi buộc phải công bố rộng rãi thông tin về những vấn đề này do lo ngại nguy cơ bị tấn công đối với người sử dụng, Converse cho biết. Tuy nhiên, Oracle bày tỏ nỗi thất vọng khi những thông tin này đã được phổ biến trước khi hãng đưa ra bản phá lỗi. Vì điều đó, đặt khách hàng vào tình trạng đe dọa về bảo mật nghiêm trọng hơn. Giữa tháng 7, hãng cũng đã phát hành bản nâng cấp gồm 49 bản, nhưng không đề cập đến những lỗ hổng trên. Oracle biết 23 lỗ hổng bảo mật trong các ứng dụng. Ngày 18 tháng 10 năm 2005, Oracle đã cho ban hành bản cập nhật sửa lỗi nghiêm trọng nhằm sửa 23 lỗi bảo mật trong các ứng dụng cơ sở dữ liệu, phần mềm máy chủ và doanh nghiệp. Đây là bản sửa lỗi được ban hành theo chu kỳ hàng quý của Oracle. Oracle xem bản cập nhật sửa lỗi được ban hành lần này là một bộ sưu tập các miếng vá cho rất nhiều các lỗ hổng bảo mật khác nhau, trong đó cũng bao gồm những bản cập nhật sửa những lỗi phần mềm không phải là lỗi bảo mật. Có 7 trong số tổng cộng 23 miếng vá dành riêng cho các ứng dụng cơ sở dữ liệu nổi tiếng của Oracle. Oracle 10GB bao gồm miếng vá sửa lỗi máy chủ chính, Grid Control, Application Server, Collaboration, Shooter, Database Control. Bên cạnh việc sửa lỗi cho Oracle 10GB, hãng cũng cho biết những lỗ hổng trong ứng dụng cơ sở dữ liệu máy chủ Oracle 9i và Oracle 8i. Oracle và doanh nghiệp Việt Nam. ngày 15 tháng 12 năm 2004 tại Hà Nội, tập đoàn phần mềm hàng đầu thế giới công bố một loạt chương trình trên nền công nghệ 10G dùng cho việc triển khai Risk Consulting trong doanh nghiệp. Đây là lần đầu tiên những sản phẩm phục vụ điện toán cao cấp của Oracle được giới thiệu tại Việt Nam. Ba công cụ giúp doanh nghiệp triển khai điện toán lưới của Oracle bao gồm Enterprise Manager 10G, Application Server 10G và Database 10G Standard Edition 1. Phiên bản Enterprise Manager 10G là bộ phận phần mềm đầu tiên của ngành công nghệ thông tin được thiết kế để quản trị mạng lưới điện toán doanh nghiệp Oracle, giúp khách hàng và đối tác giảm chi phí và độ phức tạp của việc quản trị các ứng dụng kinh doanh. Sản phẩm này mang phần mềm quản trị tự động để quản trị viên có cái nhìn toàn vẹn về cơ sở hạ tầng máy tính của công ty. Người quản lý hệ thống có thể thúc đẩy chính sách, quản lý nhiều cấp dịch vụ, tái cân bằng những nguồn lực có sẵn và các ứng dụng khi nhu cầu của doanh nghiệp thay đổi. Tổng giám đốc Oracle khu vực Đông Dương phát biểu: Oracle Enterprise Manager 10G dựa trên kinh nghiệm quản lý trung tâm dữ liệu của Oracle, tạo ra các cấp độ mới của khả năng tự động hóa, các tính thông minh của hệ thống khi nâng cao năng suất. Chúng tôi tin điện toán mạng lưới có thể tạo ra sức đẩy lớn lao cho Việt Nam do các xu thế hội tụ hiện nay trong công nghệ rất phù hợp với các doanh nghiệp ở đây. Cùng với việc công bố các sản phẩm Enterprise Manager 10G, Oracle cũng giới thiệu Grip Control, phần mềm giúp khách hàng theo dõi và quản trị toàn bộ hạ tầng mạng lưới Oracle, từ cơ sở dữ liệu và các ứng dụng tới lưu trữ, tất cả chỉ trong một bộ điều khiển. Một ứng dụng khác mà Oracle trình làng với giới công nghệ thông tin và doanh nghiệp Việt Nam là phiên bản mới nhất của Application Server 10G, cung cấp các ứng dụng lớp giữa cho điện toán mạng lưới doanh nghiệp, đơn giản hóa việc quản lý các ứng dụng chạy trong môi trường RIP. Sản phẩm này cho phép khách hàng phản ứng nhanh hơn với những thay đổi liên tục của công việc, chẳng hạn như tích hợp các ứng dụng và dịch vụ mạng, hoặc tăng nguồn lực tin học trong một mạng lưới doanh nghiệp để xử lý tiền lương vào cuối tháng. Đối với Database 10G Standard Edition 1, Oracle công bố giá chính thức của phiên bản này là $4,995 trên một bộ xử lý và khả năng máy chủ tối đa được mở rộng lên 2 CPU. Standard Edition 1 được bán kèm theo ứng dụng NetUse Plus với giá bản quyền là $149 cho mỗi người đăng ký, với số lượng sử dụng tối thiểu là 5 người. Ngoài ra, đối với những khách hàng đang xây dựng những hệ thống có cấu trúc và tính khả dụng cao, các hệ cơ sở dữ liệu song hành của Oracle sẽ được cung cấp miễn phí cho người mua Oracle Database 10G Standard Edition 1. Hệ thống này sẽ cho phép tận dụng tối đa khả năng của cơ cấu máy chủ với 4 bộ xử lý. Oracle cam kết đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn ông Franco, giám đốc điều hành Oracle khu vực Nam Á, về vấn đề Oracle đưa ra cam kết đẩy mạnh các hoạt động cung cấp giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, ông nói: "Tôi cho rằng các công ty Việt Nam hiện nay đang trong quá trình tìm hiểu xem việc ứng dụng công nghệ thông tin sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty mình như thế nào. Đa phần các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn đầu tiên đều tập trung vào phát triển hệ thống tài chính riêng của mình, sau đó mới là xây dựng hệ thống công nghệ thông tin. Đây là lúc họ cần những giải pháp, những gói công nghệ thông tin, và Oracle có thể cung cấp gói giải pháp này. Đơn cử như Servimax yêu cầu phải tập trung dữ liệu trong công ty để nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất kinh doanh của mình, và với sự hợp tác của Oracle đã giúp kết quả kinh doanh của Servimax trong 9 tháng đầu năm 2005 tăng hơn 20%. Về mặt hỗ trợ, Oracle có 3 bước hỗ trợ cơ bản. Thứ nhất, Oracle có thể hỗ trợ thông qua tổ chức hội thảo để nâng cao nhận thức của các công ty. Thứ hai, các công ty khi phát triển cần chiến lược công nghệ thông tin, và chiến lược này phải đi liền với kế hoạch phát triển kinh doanh của công ty và Oracle sẽ có giải pháp giúp họ xây dựng chiến lược này. Thứ ba, khi có hệ thống công nghệ thông tin tốt thì không phải đương nhiên là hệ thống hoạt động hiệu quả, mà doanh nghiệp cần phải có những chuyên gia công nghệ thông tin giỏi và Oracle có những chương trình đào tạo, tư vấn kỹ thuật. Cũng cần phải nói thêm, chọn phần mềm nào không quan trọng bằng việc làm thế nào doanh nghiệp có thể ứng dụng công nghệ thông tin trong việc sản xuất các sản phẩm có giá thành rẻ mà vẫn giữ được sự gia tăng về chất lượng. Nhiều doanh nghiệp trên thế giới đã thành công bằng việc ứng dụng bộ sản phẩm trọn gói Oracle eBusiness Suiter cùng với một hệ cơ sở dữ liệu có tính sẵn sàng cao, an toàn, bảo mật, cung cấp thông tin chất lượng, hiệu quả với giá thành sử dụng thấp. Đây chính là điều chúng tôi muốn đem đến cho doanh nghiệp Việt Nam. Các doanh nghiệp Việt Nam có mức độ phát triển khác nhau. Ngoài trừ các tổng công ty lớn, Oracle đang tập trung vào các công ty có tiềm năng lớn và chú trọng vào phát triển sau này, dù hiện tại họ chỉ thuộc tầm trung như Savimet, Eurowindow. Bên cạnh đó, trong mỗi tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin thì mức độ phức tạp ứng dụng của giải pháp này ở mỗi công ty đều có sự khác nhau. Do vậy, Oracle sẽ đưa ra các giải pháp và ứng dụng khác nhau cho từng loại hình doanh nghiệp, sự đặc thù nghề nghiệp khác nhau. Chúng tôi cũng có phiên bản chuẩn đặc biệt dành cho các tổ chức, đơn vị lớn hoặc các đơn vị nhỏ hoặc rất nhỏ. Nói cách khác, các giải pháp ứng dụng cung cấp của Oracle tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của khách hàng. Ngày 20 tháng 10 năm 2005, Oracle Việt Nam cùng IBM và các đối tác phát triển khai thác ứng dụng doanh nghiệp tổ chức ngày hội Oracle Application Day tại thành phố Hồ Chí Minh với mục đích quảng bá các ứng dụng cho doanh nghiệp, khẳng định vị trí của giải pháp ERP Oracle eBusiness Suiter tại thị trường Việt Nam. Trong vòng một vài năm trở lại đây, thương hiệu Oracle, đặc biệt là giải pháp Oracle eBusiness Suiter, ngày càng trở nên quen thuộc trong các doanh nghiệp Việt Nam, đã là lựa chọn của gần 30 công ty tên tuổi, trong đó phải kể đến Vinamilk, Eurowindow, Jamil Steel, Saigon Co-op, Oracle và IBM, hiện đang là ứng viên nặng ký trong dự án TAPIS xây dựng giải pháp quản lý cho Bộ Tài chính và toàn bộ hệ thống kho bạc nhà nước. Hiện nay, các doanh nghiệp Việt Nam phải đón nhận sự cạnh tranh trực tiếp từ các đối thủ cạnh tranh hùng mạnh trên toàn thế giới. Trong bức tranh đó, công nghệ thông tin là vũ khí quan trọng để giành phần thắng. Vì thế, các ứng dụng của Oracle có thể xem là một trong những vũ khí chiến lược mà các doanh nghiệp cần có để phát huy yếu tố cạnh tranh của mình. Thông điệp chính mà ban tổ chức muốn đem lại cho những người tham dự ngày hội là sự hợp tác thành công win-win-win giữa ba bên, doanh nghiệp, Oracle và đối tác triển khai. Sau ngày hội OAD, các khách hàng tiềm năng của Oracle sẽ hiểu hơn về giải pháp Oracle eBusiness Suiter, hiểu hơn về năng lực của các đối tác triển khai. Ngày 7 tháng 11 năm 2005, một tuần sau khi Oracle lần đầu tiên tuyên bố phát hành một sản phẩm không thu tiền với phiên bản Oracle Database 10G Express Edition, chương trình hướng dẫn tới sinh viên, quản trị viên và các nhà phát triển độc lập này chính thức ra mắt tại Việt Nam. Là một sản phẩm mang tính khởi đầu cho người sử dụng phần mềm thuộc loại đắt tiền trên thế giới, Oracle Database 10G Express Edition, viết tắt là Oracle Database XE, không chỉ miễn phí đối với các nhà phát triển khi khai thác và chuyển giao ứng dụng của họ, mà còn miễn phí cả đối với những công ty cung cấp phần mềm độc lập, cũng như các hãng phần cứng khi phân phối hoặc kết hợp cùng ứng dụng của riêng họ. Với Database 10G Express Edition, tập đoàn phần mềm nổi tiếng với những sản phẩm tầm cao đã chính thức dành sự quan tâm tới mạng khách hàng ở tầm thấp, tức giới sinh viên, các nhà phát triển ứng dụng độc lập và những cơ quan, tổ chức với khả năng tài chính thấp. Oracle cũng mở một diễn đàn trực tuyến cho người sử dụng tự do đăng ký và thảo luận các vấn đề liên quan đến Database 10G Express Edition. Bất kỳ ứng dụng nào phát triển trên Oracle Database 10G Express Edition đều hoạt động tốt trên mọi phiên bản khác nhau của Oracle Database 10G mà không cần chỉnh sửa. Giám đốc Oracle khu vực Đông Dương khẳng định, đây là cơ hội để giới sinh viên và các nhà phát triển ứng dụng độc lập có thể tận dụng lợi thế chi phí ở phần mềm miễn phí và khả năng hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi. Với việc giới thiệu Databas 10G Express Edition, Oracle đang mở rộng danh mục sản phẩm cơ sở dữ liệu của họ lên tới 6 sản phẩm. 5 dòng sản phẩm Databas hiện hành của hãng này là Enterprise Edition, Standard Edition, Standard Edition 1, Personal Edition và Databas Lite. Oracle mong được hợp tác với ngành thuế và hải quan Việt Nam. Chúng tôi mong muốn là một đối tác chính trong vấn đề thúc đẩy phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam. Chúng tôi có những chương trình cộng đồng, ví dụ như các trường học có thể giúp đỡ cho trẻ em Việt Nam học được cách sử dụng công nghệ thông tin ngay khi ở học đường thông qua mạng tin tức.com và thông qua các trường đại học ở Việt Nam. Chúng tôi có một chương trình khác gọi là Oracle Academic Initiative. Đó là sự sáng kiến về học thuật ở Việt Nam để giúp cho các sinh viên ở cấp đại học có thể sử dụng các công nghệ của Oracle cũng như có thể sử dụng nó một cách hiệu quả. Xây dựng nên các chương trình sẽ đem lại lợi ích cho các công ty của Việt Nam cũng như đem lại lợi ích cho các ứng dụng công nghệ khác ở Việt Nam. Trong đó, chúng tôi chú trọng phát triển các ngành trong Bộ Tài chính, cụ thể là các ngành thuế và hải quan. Trong các lĩnh vực chính phủ điện tử, đặc biệt là trong vấn đề hiện đại hóa ngành thuế và hải quan mà Bộ Tài chính và Chính phủ Việt Nam hiện nay cũng đang đẩy mạnh nỗ lực của mình, thì chúng tôi cũng tham gia tích cực vào việc hợp tác với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan. Chúng tôi hiểu được một số yêu cầu của quý vị. Ở đây, chúng tôi được biết, ngành tài chính đang rất quan tâm đầu tư cho việc hiện đại hóa toàn ngành thuế và hải quan. Trong đó, vấn đề tin học hóa là trung tâm kết nối thông tin trong cùng hệ thống và giữa hệ thống thuế với các ngành khác như kho bạc, hải quan. Nếu trong ngành thuế xây dựng được một hệ thống nhằm tạo cho những người tham gia vào lĩnh vực kinh doanh, tự khai, tự tính và tự nộp thuế, thì các thủ tục hành chính sẽ được giảm bớt và người tham gia kinh doanh sẽ ngày càng trung thực hơn trong khai báo. Trong ngành hải quan, vấn đề ưu tiên hàng đầu hiện nay mà tôi được biết là tự động hóa. Trong ngành hải quan, vấn đề ưu tiên hàng đầu hiện nay mà tôi được biết là tự động hóa thông quan và quản lý xuất nhập khẩu. Và tiếp theo đó là hệ thống khai báo hải quan, thông tin phục vụ dự báo, phân tích và đánh giá nguồn thu theo chuẩn mực hải quan Việt Nam và quốc tế. Chúng tôi hy vọng sẽ có nhiều đóng góp trong lĩnh vực này. Với kinh nghiệm của chúng tôi từ các dự án về thuế và hải quan trên toàn thế giới, thì chúng tôi có thể cung cấp và đáp ứng được nhu cầu tin học trong tất cả các lĩnh vực. Một trong những lý do đối với vấn đề hiện đại hóa ngành thuế và hải quan là quản lý việc chi phí vận hành. Làm thế nào để giúp chính phủ trong thời gian dài quản lý được những quá trình cũng như các hệ thống thuế và hải quan sao cho hiệu quả nhất và kinh tế nhất. Đối với Việt Nam, đặc biệt chúng tôi hiểu là hàng năm quý vị có thêm khoảng 200.000 đối tượng nộp thuế qua hệ thống này. Vậy, phải vận hành hệ thống này như thế nào để có thể đảm bảo là khoản đầu tư sẽ được bảo vệ và những chi phí sẽ không tăng vọt lên do kết quả của các đối tượng nộp thuế tham gia vào hệ thống này. Ngoài ra, cũng nên có thêm một nhu cầu cần phải tăng cường hơn nữa, tính trách nhiệm trong hệ thống này. Việc sử dụng công nghệ thông tin đã được định nghĩa và được xác định như là một trong những cách thức để đảm bảo việc tính rõ ràng và minh bạch và thông qua hệ thống có thể kiểm tra được vào bất kỳ lúc nào trong năm. Tiếp theo nữa là chúng tôi cũng cố gắng thông qua chương trình này đáp ứng được nhu cầu của chính phủ Việt Nam. Làm sao để lấy người dân làm trung tâm, tức là chúng tôi cung cấp các dịch vụ càng ngày càng tốt hơn cho các công dân Việt Nam. Đây là một điều rất quan trọng khi ngày càng nhiều công dân và doanh nghiệp Việt Nam đã biết sử dụng công nghệ thông tin nhiều hơn và nhu cầu ngày càng tăng đối với chính phủ về những dịch vụ mà chính phủ cung cấp. Và cuối cùng, nhưng cũng không kém phần quan trọng, một trong những nhân tố dẫn đến thành công là vấn đề đảm bảo an ninh và truy cập thông tin. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng cần phải có những nỗ lực đối với doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động thương mại của Việt Nam cũng như các công dân phải nộp thuế. Chúng ta cần phải đảm bảo an ninh cho các thông tin và đảm bảo vấn đề kiểm soát các truy cập. Để đạt được mục tiêu như trên, đã nói của Oracle, tôi vui mừng công bố Oracle thực sự có giải pháp để giúp đỡ Bộ Tài chính của Việt Nam trong lĩnh vực này. Đó là công nghệ mà chúng tôi cung cấp và về cơ bản thì chúng tôi sẽ cung cấp các hệ thống cho phép doanh nghiệp và người dân có thể tự khai báo hải quan, thuế và nộp thuế mà chúng ta có thể quản lý được toàn bộ quy trình đó và xử lý được thông tin đó. Chúng tôi cũng chú trọng đầu tư trong vấn đề nội địa. Các sản phẩm phần mềm của chúng tôi để tương thích với các sản phẩm phần mềm của Việt Nam, cũng như một số tiêu chuẩn sử dụng tiếng Việt trong phần mềm này. Tôi hy vọng rằng các khách hàng của chúng tôi ở Việt Nam sẽ có thể sử dụng được các dịch vụ mà trong đó đã có rất nhiều cách làm tốt nhất trên thế giới có thể được áp dụng ở Việt Nam và cũng dùng trong công cuộc phát triển công nghệ thông tin ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung nói về công ty Oracle của Mỹ. Tiếp theo, xin mời quý vị và các bạn tìm hiểu về kinh nghiệm thứ 3, những điều cần nhớ khi đàm phán ở file tiếp theo.